Nhật ký tuổi tin, chương 37, chương thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này tác giả sẽ thông báo một tin rất quan trọng. Mọi người đã đọc chương 33 cả rồi chứ? Vâng, tên của truyện từ khúc này trở đi sẽ không còn đúng nghĩa nữa vì các nhân vật chính của chính ta đã bước sang tuổi 19. Đã đến lúc tất cả trở thành sinh viên đại học. Chương giới thiệu nhân vật tác giả có nhầm lẫn một chút. Mọi người thông cảm cho tác giả nhé. Cốt truyện thì tác giả đã có. Tuy nhiên các tình tiết trong truyện sẽ hơi khác một chút so với những điều tác giả đã nói ở các chương trước. Kể từ chương này trở đi, tên truyện sẽ có một chút thay đổi cũng như tính cách của các nhân vật sẽ đổi dần. Tác giả sẽ không nói trước điều gì cả nên mong mọi người hãy theo dõi truyện để nắm chính xác thông tin cũng như câu chuyện xoay quanh 12 nhân vật chính. Mọi người đừng nhầm lẫn khi tác giả đổi tên nhé. Vẫn là nhật ký tuổi tin, nhưng bây giờ sẽ trở thành nhật ký tuổi tin, định nghĩa tình yêu. Mọi người hãy nhớ tên này nhé. Tác giả hy vọng mọi người sẽ không vì tên trường và sự thay đổi đột ngột này mà ném đá các kiểu hay bơ chuyện. Ủng hộ tác giả nhé. Yêu mọi người nhiều lắm. Cách chương.